Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3181, chương 3186, lại ngăn cản. Lăn đi, Hạ Minh một đoàn người hành tàu ở đại đảo chi thượng thời điểm. Một tiếng quát lớn, truyền vào Hạ Minh bọn người trong lỗ tai. Cái này khiến Hạ Minh bọn người là hơi sững sờ. Sau đó Hạ Minh một đoàn người hướng về phía trước nhìn sang. Cái này đập vào mi mắt, lại là một đạo tuổi trẻ bóng người. Chỉ bất quá đạo thân ảnh này thần sắc nổi giận, chỉnh quát lớn một người. Người này thân mang lộng lẫy quần áo, xem ra cao quý không tả nổi. Trên mặt càng là treo một loại kiệt ngao thần sắc. Tại quát lớn thân ảnh này thời điểm, liền phảng phất quát lớn nô bộc đồng dạng, dường như cũng là trời sinh cấp trên, là hắn, một loáng sau cái kia. Hạ Minh thấy rõ ràng trước mắt đạo thân ảnh này, cái này khiến Hạ Minh sắc mặt biến hóa, người này không là người khác, rõ ràng là Trầm Vô Địch, không tệ, cũng là Trầm Vô Địch, chỉ bất quá, Trầm Vô Địch làm sao lại xuất hiện ở đây? Chỉ bất quá Trầm Vô Địch cảnh giới cũng xem là khá. Vậy mà đạt tới hóa đan cảnh, hiển nhiên trong khoảng thời gian này tu luyện tốc độ cũng là không chậm. Ngươi, Trầm Vô Địch sắc mặt âm trầm nhìn lấy trước mắt đạo này tuổi trẻ bóng người. Lại là không thể làm gì. Lúc này thời điểm hắn mới biết, cái này cái gọi là võ đạo thánh địa, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, vạn vạn không nghĩ đến. Người ở đây thực lực đúng là lợi hại như thế. Hắn một cái chỉ là hóa đan cảnh, ở chỗ này có thể nói là yếu không thể nói. Đã từng không ai bì nổi hắn, tại thời khắc này xem ra lại là như vậy điềm đạm đáng yêu. Thì liền Hạ Minh gặp về sau đều là sắc mặt âm trầm. Còn dám chừng, chừng cái gì chừng? Thoại âm rơi xuống, cái này lộng lẫy thiếu niên chính là một chân hung hăng đạp hướng Trầm Vô Địch. Một cước này đạp phương hướng không phải khác phương hướng, rõ ràng là Trầm Vô Địch mặt bành. Thế nhưng là ngay tại cái này lộng lẫy nam tử sắp đá vào Trầm Vô Địch trên mặt thời điểm, một đạo tiếng rên rỉ vang vọng. Ngay sau đó lộng lẫy thân thể thiếu niên chính là hung hăng bay rớt ra ngoài. Ầm ầm, lộng lẫy thiếu niên đem kiến trúc chung quanh cho trong nháy mắt đạp nát. Lộng lẫy thiếu niên chật vật theo phế tích bên trong đi ra, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Giờ khắc này khóe miệng của hắn ở giữa còn lưu lại một chút vết máu. Là ai? Là ai dám ra tay với bản thiếu gia? Sống không kiên nhẫn a. Xoát, sau một khắc, một bóng người liền là xuất hiện ở Trầm Vô Địch trước người. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy âm trầm, nhìn một chút thiếu niên này, không để ý đến, mà chính là nhìn về phía Trầm Vô Địch. Trầm Vô Địch, ngươi làm sao lại xuất hiện tại Thiên Quốc? Hạ Minh, Trầm Vô Địch nhìn thấy Hạ Minh chốc lát, thần sắc vui vẻ, kinh hỉ nói, cuối cùng là tìm tới ngươi. Ngươi đây là, Trầm Vô Địch lời nói khiến Hạ Minh nhướng mày. Cuối cùng là tìm tới chính mình là có ý gì? Tiểu tử, là ngươi ra tay với ta. Tuổi trẻ thiếu niên nhìn thấy Hạ Minh thời điểm, sắc mặt biến đến càng thêm che lấp không gì sánh được. Muốn nhiều phẫn nộ thì có nhiều phẫn nộ. Trên người thiếu niên, càng là sát ý phun trào. Hận không thể chém giết Hạ Minh. Ồn ào, Hạ Minh vung tay lên, chính là một đạo linh khí đánh ra. Thiếu niên này sắc mặt đại biến, vội vàng duỗi ra hai tay, muốn ngăn cản một kích này, nhưng là Hạ Minh một kích này ra sao bá đạo. Huống chi, thiếu niên này thực lực bất quá chỉ có thực hồn cảnh ba trọng cảnh giới mà thôi. Căn bản không phải Hạ Minh đối thủ. Bành, thân thể thiếu niên như gặp phải trọng kích, trực tiếp là bay rớt ra ngoài. Thiếu niên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, chính là trực tiếp đã hôn mê. Không tốt, Trầm Vô Địch thấy thế, sắc mặt biến hóa, vội vàng nhắc nhở, Hạ Minh, tuyệt đối không nên để hắn chết. Hắn mà chết, chúng ta phiền phức thì lớn. Ô, Hạ Minh nhướng mày, nói, hắn là ai? Hắn chính là thiên quốc người. Nghe đồn thiên quốc thiên nhân, thực lực cường đại, so với thiên đạo học viện viện trường cũng đến không kém chút nào. Người này chính là thiên quốc bên trong, triều đình người, thiên quốc triều đình. Hạ Minh cau mày, thiên quốc hắn biết, hắn cũng biết thiên nhân tồn tại. Ngày này người chính là trưởng khống thiên quốc, trưởng khống 10 triệu cương thổ tồn tại. Thực lực cũng xác thực là phi thường cường đại. Chỉ bất quá tới nơi này về sau, hắn vẫn chưa gặp được thiên quốc người, cũng chưa từng cùng trời nước người sinh ra qua xung đột. Không có nghĩ đến người này lại là thiên quốc người. Ta biết, Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, đi thôi, chuyện này ta tự sẽ xử lý. Cái này, Trầm Vô Địch có chút rung động nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hắn cũng không nghĩ tới bây giờ Hạ Minh đã đạt tới để hắn cao không thể chạm cấp độ. Đồng thời trong lòng cũng là có chút sợ hãi thán phục. Một số thời khắc hắn thậm chí là cảm giác cùng Hạ Minh sinh ở cùng một thời đại. Thật sự là bọn họ bi ai. Đi thôi, Hạ Minh đạm mạc nhìn một chút cái này đã ngất đi thiếu niên. Không để ý đến, mang theo Trầm Vô Địch chính là hướng về thiên đạo học viện đi đến. Chỉ bất quá đồng dạng người muốn đi vào thiên đạo học viện, vậy cơ hồ là không có khả năng. Thiên đạo học viện phía trên có một cái to như vậy trận pháp bao phủ, một khi mở ra, người xa lạ tiến vào liền sẽ lập tức bị trận pháp oanh sát. Bất quá cũng là có tình huống đặc biệt, muốn đi người chỉ muốn lấy được, cầm tới lệnh bài cũng là có thể đi vào. Hạ Minh cho Trầm Vô Địch một viên thuốc, cho Trầm Vô Địch chữa khỏi thương thế. Lúc này, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người tại Hạ Minh trong tiểu viện. Một tới hai đi, Trầm Vô Địch cũng cùng một hàng mấy người xem như quen thuộc. Trầm Vô Địch, làm sao ngươi tới đến nơi đây? Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút hỏi. Xác thực, Trầm Vô Địch muốn tiến vào nơi này, cũng phải cần bước vào Thông Thiên Hà. Cái này Thông Thiên Hà cũng không phải cái gì người đều có thể bước vào. Sơ ý một chút, cửu tử nhất sinh, còn không phải là vì tới tìm ngươi. Trầm Vô Địch bất đắc dĩ nói ra, tìm ta. Hạ Minh nghe ngóng, sắc mặt biến hóa, thế nhưng là đạo môn xảy ra chuyện gì? Lên một lần hắn diệt Đại Hạ Vương Triều, chém giết Hạ Thiên Đế, càng là diệt sát một tên minh tộc cao thủ. Cái kia thời điểm đạo môn trực tiếp trở thành lúc đó cường đại nhất môn phái. Chẳng lẽ là nói, lại gặp đến nguy hiểm gì? Đạo môn không có chuyện, Trầm Vô Địch liền nói ngay. Hiện tại đạo môn phát triển không ngừng, đã trở thành cái kia một mảnh cường đại nhất môn phái. Vậy là tốt rồi, Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái, sau đó hiếu kỳ hỏi. Vậy ngươi đi ra ngoài là làm gì? Một là vì thí luyện, hai vẫn là vì cho ngươi đưa một tin tức. Tin tức, Hạ Minh nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Trầm Vô Địch. Có chút nghe không hiểu Trầm Vô Địch lời này là có ý gì. Không tệ, cũng là một tin tức. Trầm Vô Địch liền nói ngay. Hạ Minh, chúng ta gặp phải một đoàn người. Những cô bé này bên trong, có một cái gọi là Trần Tuyết Nga, một cái gọi Giang Lai, còn có một người gọi Lạc Vũ Khê. Không biết ngươi có thể nhận biết những người này. Soát, làm Hạ Minh nghe đến mấy cái này quen thuộc tên thời điểm, Hạ Minh cũng nhịn không được nữa, siêu thoáng cái đứng lên. Đây chính là đem người chung quanh toàn bộ đều là cho giật mình. Hạ Minh cái này là làm sao? Làm sao lại kích động như thế? Tất cả mọi người là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Mà Hạ Minh nghe đến mấy cái này tên, cũng thật là bị kinh hãi đến. Mấy người này, hắn thật sự là quá quen thuộc. Bởi vì các nàng thì là lão bà của hắn a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.